Thầy, có một Phật tử thưa, kính bạch Hòa Thượng, ngay sanh diệt con nhận ra cái nhân chưa từng sanh cũng chưa từng diệt. Con có trình qua với Hòa Thượng thì những tâm đắm nhiễm con cũng đã rơi rụng rất nhiều, và cái lầm chấp điên đảo từ hồi nào đến giờ đến bây giờ ngang đây đoạn dứt, trạng thái rất là nhẹ nhàng thoải mái, niềm vui thật là tự nhiên, không có nặng nề như trước kia. Trong đi đứng nằm ngồi cũng như vậy, mà sao tâm con chưa thể nào an nhiên được. Cầu xin Hòa Thượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy. Phật tử này là tu thấy có được sự tiến bộ tốt, nhưng mà đòi tại sao mà cái tâm thể chưa có được an nhiên tự tại, nên nó cũng vẫn còn bận biểu cái này lăng xăng cái nọ. Thì tôi giải cho Phật tử biết, chúng ta tu có những phút giây tỉnh sáng an vui, nhưng mà cái đó cũng là cái tạm, chưa có phải đến tận nơi tận gốc, mà phải nhiều năm nhiều tháng rồi mới sạch, chứ không phải sớm một chiều sạch được. Nhiều năm nhiều tháng mới được tự tại, chứ không phải một sớm một chiều tự tại. Có được một chút niềm tin, có một chút niềm vui, cố gắng tinh tiến tu đều đều thì mới được an ổn. Cho nên tôi nhắc hoài cái bài của Ngài Đạo Minh nói rằng, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Nghĩa là trước mình chưa có biết, chưa có nhận ra mình có cái chân thật, thì lúc đó như đưa ma mẹ, phải cố gắng luôn luôn đem hết tâm vào chỗ đó, không có bận nghĩ gì hết. Giống như cái người con có hiếu mà đưa đám ma mẹ mình buồn, không có dám nghĩ tới chuyện gì khác ngoài chuyện thương tiếc mẹ thôi. Nhưng mà việc lớn đã sáng thì sao cũng như đưa ma mẹ. Bởi vì việc lớn đã sáng, thấy được mình có cái thật, nhưng mà tập khí muôn đời nó còn đầy, cho nên cũng phải miệt mài, cũng phải đem hết tâm lực dồn vô đó, cho tới bao giờ nó sạch trơn trọi đó, chừng đó mới là tốt. Chứ đừng nghĩ một lần thấy vậy là xong. Nếu mình nghĩ thấy một lần thấy xong đó là sai lầm. Ở đây có Phật tử khác hỏi, kính thưa Hòa Thượng, con có xem cuốn Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục mà con không hiểu ngữ lục là ý nghĩa gì, và chùa Nguyệt Đường ở Hà Nội nay thuộc tỉnh nào. Đọc sách thiền con thấy thuật ngữ tiền tam tam giữ hậu tam tam mà không thấy chú giải, xin Hòa Thượng giải nghi dùm con. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này đọc cuốn Thiền Sư Hương Hải Ngữ Lục. Ngữ lục tức lục là ghi, là chép. Ngữ là cái lời nói. Thí dụ như tôi trong khi tiếp xúc với Phật tử, tiếp xúc với khách, tôi nói những câu gì mà thấy có ý nghĩa thì những đồ đệ ghi những câu đó lại, sao kết thành sách thì gọi đó là ngữ lục đó. Ngữ lục là vậy. Còn hỏi chùa Nguyệt Đường ở Hà Nội hiện nay ở tỉnh nào, thì cái này ở ngoài kia người ta đang sưu tầm, chưa có xác định lại, vì qua bao cái thời chiến tranh nó bị dời đổi nhiều, bây giờ chờ xác định sao, chứ giờ hỏi tôi cũng biết. Rồi hỏi cái thuật ngữ tiền tam tam giữ hậu tam tam, trước ba ba cùng sau ba ba, cái câu đó nhờ tôi giải thích dùm. Thì nếu tôi giải thích thì tôi giải thích án tố rô tất rị. Đó là tôi giải thích rồi đó. Bởi vì chúng ta học thiền nhưng mà thích cái gì cũng hiểu hết, cái gì cũng biết hết. Mà hiểu biết nó chưa phải tới cái chỗ thật. Mà chỗ thật là cái chỗ mà không còn nghĩ, không còn xét mới tới cái thật. Cho nên nói tiền tam tam, hậu tam tam, giống cũng như án tố rô tức rị, tố rô tức rị vậy đó. Cái đó thì cứ đọc như vậy rồi thì biết. Chứ còn nói tôi giải thì tôi chưa có thể giải được cái đó. Mà giải thì chắc trật rồi.